Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, cùng một cái kết quả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu thức hải bên trong tiên thiên bất. Diệt Linh Quang đã ngưng tụ thành đạo thứ tư tiên thiên thần cấm. Mặc dù vẫn không có xuất hiện cái gì năng lực mới, nhưng Mạc Hà vậy không quá mức để ý. Rất nhiều thứ ở tinh mà không ở hơn. Đạo thứ tư tiên thiên thần cấm, như cũ để cho Thủy Nhuận Linh Quang công hiệu đổi được mạnh hơn. Cái này là đủ rồi. Trên mình bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Mạc Hà nho nhỏ lãnh hội Thủy Nhuận Linh Quang hiệu quả tăng cường. Cảm thụ trên người mình mỗi một chút nhỏ xíu biến hóa. Rất nhanh liền tản đi trên người ánh sáng. Không sai, đạo thứ tư tiên thiên thần cấm ngưng tụ thành sau đó. Thủy Nhuận Linh Quang hiệu quả lại thật to tăng cường. Nếu như dùng bây giờ Thủy Nhuận Linh Quang công hiệu đi chữa trị ban đầu Vô Ưu thương thế trên người, sợ rằng căn bản không tốn như vậy nhiều thời gian, chỉ cần ngắn ngủi một, hai ngày liền đủ. Đối với đạo thứ tư tiên thiên thần cấm ngưng tụ thành sau đó, Thủy Nhuận Linh Quang hiệu quả tăng lên, Mạc Hà tương đối hài lòng. Bất quá hắn bây giờ cũng không dám đối với mình thời gian dài sử dụng. Bởi vì ở hắn mới vừa rồi sử dụng Thủy Nhuận Linh Quang trong quá trình, cảm giác mình âm thần lên tổn thương. Ở Thủy Nhuận Linh Quang công hiệu hạ, cũng có chồng muốn được chữa trị dấu hiệu. Âm thần lên tổn thương thời thời khắc khắc đều đang đồn đệ trước cảm giác đau. Nhưng là Mạc Hà lại không thể để cho thương thế này khôi phục. Nếu không hắn tiên thiên dung khí bí thuật coi như là dã tràng xe cát. Trước chịu đựng lâu như vậy thống khổ, cũng đều lãng phí một cách vô ích. Đến khi trở về sau đó, có thể cho vậy hai cây thanh mai tiếp tục khiến cho dùng một chút Thủy Nhuận Linh Quang, giúp nó cửa tiếp tục tăng lên một chút. Tin tưởng năm sau quả thanh mai hiệu quả nhất định sẽ mạnh hơn. Nghĩ đến thanh mai quan hai cây thanh mai, Mạc Hà liền nghĩ tới trong quan hai người đệ tử. Đối với Vô Ưu, Mạc Hà đương nhiên là đặc biệt yên tâm. Nhưng là đối với mình đệ tử mới thu Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà liền không thế nào yên tâm. Lấy tên này nhảy thoát tính tình, sợ rằng mình không có ở đây mấy ngày nay, đã suy nghĩ pháp đi xuống núi chơi, cũng không biết Vô Ưu có thể hay không xem được tên này. Hy vọng chuyện bên này sớm kết thúc, mau sớm tìm được Tô huynh bọn họ, ta cũng có thể sáng nay trở về. Nghĩ tới nơi này, Mạc Hà trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Thời gian chỉ chớp mắt, lại đến 3 ngày sau. Cái này 3 ngày bên trong, Mạc Hà mỗi ngày đều sẽ phụng bồi Tô Trọng cùng nhau đi Hoàng Cung. Tới diễn tràng này, 3 gia tộc lớn chung nhau đối với người Hoàng làm áp lực tiết mục. Bất quá ngày này từ Hoàng Cung trở về, mới vừa ngồi ở Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ trong đại sành, mọi người liền được một cái tin tức không tốt lắm. Những quỷ tu kia lại đi tin, nói cho chúng ta trễ nhất ở trước ngày mai, để cho 3 nhà đối với Nhân Hoàng khuyên phải có một cái kết quả. Nếu không, liền chuẩn bị để cho Nhân Hoàng cho 3 nhà con em chuẩn bị sắc phong đi. Tô Bân nhìn ngồi ở người trong đại sảnh, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng hồi báo mới vừa rồi lấy được tin tức. Nghe xong Tô Bân mà nói, tại chỗ sắc mặt của mọi người vậy giống vậy trở nên có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới những thứ này quỷ tu phản ứng như vậy quá khích. Ngày mai sẽ phải một cái kết quả. Xem ra bọn họ thật sự là không muốn cho chúng ta càng nhiều hơn thời gian. Tần gia người chủ sự cau mày mở miệng nói. Trước trì hoãn biện pháp, mặc dù là ổn thỏa cách, mọi người vậy hết sức hy vọng có thể lừa gạt được những quỷ này tu. Có thể bây giờ nhìn lại, những quỷ này tu đã phát hiện bọn họ ở kéo dài thời gian. Hơn nữa xuống thông điệp cuối cùng, lấy những quỷ này tu vặn vẹo tính cách. Bọn họ nếu nói ra như vậy, vậy cũng hẳn có thể làm ra như vậy chuyện. Nếu như ở trước ngày mai, còn không tìm được những quỷ tu kia chỗ ẩn núp, hoặc là tìm không tới chúng ta ba nhà mất tích con em. Vậy sợ là chúng ta ba nhà con em thật nguy hiểm. Minh gia người chủ sự vậy giống vậy mở miệng nói. Hai người ở sau khi nói xong, ánh mắt đồng thời rơi xuống Tô Trọng trên mình. Thấy hai người nhìn sang ánh mắt, Tô Trọng chậm rãi mở miệng nói. Một hồi chúng ta đi một chuyến nữa Hoàng Cung. Trước đem việc này báo cáo nhân hoàng bệ hạ. Nếu như muốn giữ được chúng ta ba nhà con em tánh mạng. Chuyện này nói không phải trả thật được thỏa hiệp tạm thời. Đến vào giờ phút này, phải cùng nhân hoàng bệ hạ thẳng thắn thương lượng một chút. Tô huynh ý nghĩa là, Tần gia người chủ sự có chút nghi ngờ hỏi, hắn có chút không quá rõ ràng. Cái này thẳng thắn thương lượng, là phải thương lượng chuyện gì? Chúng ta ba nhà, truyền thừa nhiều năm như vậy tới nay, ít và bị động như vậy lúc đó. Tô huynh ý nghĩa, hẳn là muốn cùng nhân hoàng bệ hạ thương lượng một chút. Tạm lui một bước, sau đó, Tô Trọng còn chưa mở miệng trả lời. Minh gia vị kia người chủ sự trầm ngâm chốc lát, liền cướp trước một bước mở miệng nói. Anh Minh nói, liền là ý ta, Tô Nặng gật đầu một cái nói. Một bên Mạc Hà cũng nghe rõ ràng, cái này ba nhà ý nghĩa. Là thật chuẩn bị vào cung khuyên nhân hoàng hạ hiền, tạm thời đáp ứng quỷ tu yêu cầu, đem Liễu Khao thả, đây cũng không phải là thỏa hiệp, mà là chuẩn bị lui một bước đem quả đấm thu chặt. Sau đó dùng canh lực lượng mạnh đánh ra, bây giờ ba nhà nơi chiếu cố đến, không phải là rơi vào những quỷ tu kia trong tay ba nhà con em. Nếu như đem ba nhà con em tìm trở về. Vậy đã đến bọn họ và những quỷ này tu tính sổ lúc. Xem ra những quỷ này tu là cầm cái này ba gia tộc lớn thật chọc tới. Nguyên bản có thể là sau chuyện này phản kích. Bây giờ sợ rằng không như vậy tùy tiện là có thể cầm sự việc yết đi qua. Mạc Hà trong lòng thầm. Nghĩ ba đại gia tộc người chủ sự đi qua sau khi thương nghị. Rất nhanh liền quyết định lần nữa đi Hoàng Cung. Mạc Hà toàn bộ hành trình cũng không có cắm qua miệng. Lúc này vậy không nói gì. Chỉ là phụng bồi Tô Trọng lại chạy một chuyến. Sự việc cuối cùng sẽ làm sao phát triển. Mạc Hà mặc dù vậy tương đối quan tâm. Nhưng hắn hơn nữa quan tâm vẫn là Tô Bạch an toàn. Hắn là tới tìm giúp Tô Bạch. Nếu như sự việc tiến hành thuận lợi. Tô Bạch có thể bình yên vô sự trở về. Vậy Mạc Hà vậy liền có thể hồi huyện Tử An. Ở Mạc Hà cùng người đi Hoàng Cung thời điểm. Trong Hoàng Cung Hạ Hiền. Trong tay đang bưng một cái ngọc giản. Vừa nhìn ngọc giản bên trong nội dung. Chân mày một bên nhíu lại. Cái này ngọc giản đến từ Hải Châu. Ngày hôm nay mới vừa đưa đến ở trên tay hắn. Trong ngọc giản ghi lại nội dung. Xuất từ bát công chúa Hạ Vũ tay. Bất quá bên trong miêu tả đối tượng, nhưng là rơi xuống những quỷ tu kia trong tay Tô Bạch. Đem ngọc giản trong tay buông xuống, Hạ Hiền chân mày không khỏi được sâu đậm nhíu lại. Cái này ngọc giản bên trong nội dung, là bát công chúa Hạ Vũ ở nói cho hắn. Tô Bạch đối với Hải Châu chiến sự tầm quan trọng, ở ngọc giản cuối cùng, bát công chúa trực tiếp biểu minh thái độ. Bỏ mặc Hạ Hiền dùng biện pháp gì, đều không thể để cho Tô Bạch xảy ra chuyện. Hạ Hiền là hoàn toàn chẳng ngờ thả Liễu Khao, nhưng là thấy phần này ngọc giản. Hắn cũng không khỏi không lần nữa suy tính một chút. Nếu thật để cho Tô Bạch xảy ra chuyện, Hạ Vũ nơi nào sẽ không thật và mình trở mặt. Trước ở Hạ Uyên chiến thời điểm chết. Hạ Hiền chỉ lo lắng mình vị này hoàng tỷ sẽ không để ý hết thảy từ Hải Châu trở lại. Sau đó giống như lục hoàng tử Hạ Uyên như vậy, hung hãn cho mình mấy bạt tai. Bất quá Hạ Vũ cuối cùng lựa chọn lấy đại cuộc làm trọng. Lần này Hạ Vũ lời nói đã rất nặng, nếu như mình không làm được. Hai lần oán khí tương ra, Hạ Vũ rất có thể liền sẽ ném xuống Hải Châu cục diện rối rắm. Trở lại Lăng Hư Tiên Môn, dẫu sao mình vị này hoàng tỷ, cũng không phải là Hạ Uyên người như vậy, Đăng Hạ Hiền có chút nhức đầu đang lúc, ngoài cửa người hầu đi vào, hướng về phía Hạ Hiền cung kính nói, khải bẩm bệ hạ, Tấn Hậu Tô Thị và Tần Minh hai nhà người lần nữa cầu gặp, để cho bọn họ vào đi. Hạ Hiền hướng về phía người hầu nói, ba người của đại gia tộc lần nữa tới, đây hoàn toàn ở Hạ Hiền ý liệu bên trong, ba gia tộc lớn nhận được những quỷ tu kia tin đồng thời. Hạ Hiền nơi này vậy giống vậy nhận được, người hầu nghe được Hạ Hiền phân phó, cung kính thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Ở người hầu sau khi đi ra ngoài, Hạ Hiền chậm rãi đứng dậy, đi tới bàn đối diện một cái cạnh bàn nhỏ, cúi đầu nhìn trên bàn nhỏ trưng bày một bàn cờ, sau đó đưa tay ở cờ trắng một khối, liên tục điều chỉnh mấy con cờ, mưu lược chi đạo, cần phải khi thì đổi, bởi vì đất đổi, bởi vì người mà đổi, mưu vô định, là đổi mà thông, tiên sinh, người dạy cho cô, thật vẫn đều là đồ hữu dụng. Bất quá, nói tới chỗ này, Hạ Hiền hơi dừng lại một chút, con mắt nhìn một mắt trên tường bức họa kia, thấy được trên bức tranh người sắc bén cặp mắt. Sau đó, Hạ Hiền chợt một vung ống tay áo, bàn cờ trước mặt trực tiếp bị hắn lật, đồng thời hắn cặp mắt cũng thay đổi được sắc bén. Cô là nhân hoàng, sẽ không dễ dàng cầm eo cúi xuống đi. Cô mỗi một lần khom người, vậy sẽ phải có người trả giá thật lớn. Giờ khắc này, Hạ Hiền nghĩ tới Hạ Uyên cho mình vậy hai bàn tay. Loại đau này cảm tựa như chuyển kiếp thời gian khoảng cách. Lần nữa rơi xuống mình trên mình, còn có cuối cùng vậy một chục bả vai. Đối với mình nói, Hạ Hiền không phải Hạ Uyên. Hắn đem Hạ Uyên nói vững vàng nhớ ở trong lòng. Có thể hắn không làm được xem Hạ Uyên như vậy, vĩnh viễn đều không cúi người xuống. Hắn là nhân hoàng Hạ Hiền, đối với nên làm như thế nào tốt người này hoàng, hắn có mình ý tưởng. Mạc Hà đứng ở trước cửa hoàng cung, một mực đến khi trời sắp tối thời điểm, mới nhìn thấy Tô Trọng các người đi ra. Ba trên mặt người cũng không có gì diễn cảm, không nhìn ra bọn họ tâm tình lúc này như thế nào. Đang đi ra hoàng cung sau đó, ba người vậy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Mạc Hà vậy đi theo xoay người lúc sắp đi, nhưng trong lúc bất chợt bị một cái thanh âm gọi lại. Mạc đạo trưởng xin dừng bước, nhân hoàng bệ hạ xin mời. Vẫn là lần trước tên kia người hầu, đặc biệt cung kính đứng ở cửa trước cửa cung, hướng về phía Mạc Hà nói. Nghe vậy, Mạc Hà còn không có nói gì. Một bên Tô Trọng liền mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc đạo trưởng, tối nay có một số việc, liền không ở nơi này hậu ngươi. Ta trở về sau đó, sẽ để cho Tô Giang tới trước cửa chờ. Xin đạo trưởng thứ lỗi. Tô lão khách khí, Mạc Hà nhẹ gật đầu cười. Nhìn Tô Trọng đang đối với mình thi lễ sau đó, liền dẫn những người khác xoay người rời đi. Mạc Hà vậy đi theo tên kia người hầu sau lưng, đi vào trong hoàng cung, cảm thụ nhảy vào cửa cung một khắc kia, trên mình bị áp chế lực lượng. Mạc Hà thật rất không thích loại cảm giác này. Ở người hầu dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà đi tới lần trước đã tới cái đó cung điện. Đi vào trong cung điện, thấy được đang ngồi ở bàn sau đó tỉ mỉ xử lý công vụ Hạ Hiền, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Mạc Hà lập tức thi lễ một cái, cầm trong tay đang phê duyệt tấu chương xử lý xong. Hạ Hiền ngẩng đầu nhìn Mạc Hà, sau đó đứng dậy, đi tới bàn đối diện, nơi đó có một cái bàn nhỏ, phía trên để một cái bàn cờ. Tối nay cô muốn cùng một cái kết quả, biết ngươi ở bên ngoài cung mặt, cho nên xin ngươi cùng cô hạ một bàn cờ. Vậy cùng nhau chờ đợi một chút cái kết quả này. Ngồi. Hạ Hiền đi tới bàn cờ cạnh ngồi xuống, sau đó hướng về phía Mạc Hà nói, đồng thời đưa tay ra dấu mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https